Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 376, cũng không phải chưa có xem. Trời đựu, đây là tên vương bát đản nào? Lại dám đụng đến ta tiểu công chúa. Mẹ, tên bại hoại này, ta muốn cùng hắn đơn đấu. Chặt hắn vuốt chó. Các huynh đệ, lên cho ta, phế hắn. Mặc dù Yến Phong đối với Tần Sư Giao không thế nào chào đón, bất quá tiểu nương bì này ở trường học người theo đuổi xác thực không ít. Trông thấy tình cảnh này, lập tức liền khiến mọi người nổi giận, vén tay áo lên liền muốn đi lên giáo huấn hắn. Trông thấy một đám người khí thế hung hăng muốn lên đến đánh bản thân, Yến Phong muốn khóc. Hắn cũng không phải sợ hãi bị đánh một trận, mà là từ nay về sau một đời anh danh hủy hết a. Tần Sư Giao rốt cục bỏ được từ trên người Yến Phong leo xuống. Gương mặt đáng thương, thế nhưng là trong miệng lại nhỏ tiếng đối với Yến Phong đắc ý nói. Xú lưu manh, thấy không? Bản cô nương fan hâm mộ rất nhiều. Hôm nay ngươi liền đợi đến bị đánh a. Mặc dù cảm thấy Yến Phong hỗn đản này xác thực cần ăn đòn. Bất quá nói cái gì cũng là huynh đệ. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn lập tức lao đến đứng ở Yến Phong hai bên. Hai mắt tràn đầy hàn quang nhìn chằm chằm đám người. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn sớm liền không còn là phía trước mao đầu tiểu tử. Đi qua đặc huấn về sau, trên người một cách tự nhiên tản ra một cỗ sát khí. Cho bọn hắn nhìn chằm chằm, những cái kia đều cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu. Ta dựa vào, làm sao là hai người bọn hắn? Mẹ, thảm, cái kia là đại ác nhân. Hắn tại sao trở lại? Chạy mau a, nếu không chạy liền chờ chết đi. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn xuất hiện, để cho đại gia nhận ra Yến Phong. Cứ việc đi qua hơn một tháng, có thể cái này đại ác nhân tiếng xấu thế nhưng là không chút nào giảm. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Lập tức, những nam sinh kia anh hùng khí khái đều không thấy. Nhấc chân chạy, giáo huấn đại ác nhân. Nha, người sống quá thoải mái. Còn là sinh hoạt quá kích tình. Tìm kích thích a. Thế là khí thế hung hăng thảo phạt đại quân. Nháy mắt liền tất cả đều chạy mất tăm nhi. Ngay cả một chút không biết Yến Phong người. Trông thấy tất cả mọi người chạy, cũng chạy theo đứng lên. Lúc đầu phi thường náo nhiệt vũ hội lập tức biến rỗng tuếch. Tần Sư Giao lập tức liền trợn tròn mắt. Lúc đầu muốn mượn cơ hội này hảo hảo dạy dỗ một chút cái này xú lưu manh. Không nghĩ tới những tên kia ngày bình thường từng cái đều trang cùng hảo hán giống như. Vừa thấy được Yến Phong liền cùng chuột thấy mèo một dạng. Yến Phong nhìn chằm chằm Tần Sư Giao. Gương mặt cười xấu xa. Tiểu nương bì, lại dám tính toán lão tử. Hôm nay lão tử liền để ngươi biết Mã Vương ra đến cùng dài mấy con mắt. Gặp Yến Phong nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Tần Sư Giao hơi sợ. Thân thể lui lại. Nói, ta cho ngươi biết, ngươi không được qua đây. Bằng không, ta sẽ không khách khí với ngươi. Đối với ta không khách khí. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đối với ta không khách khí pháp. Yến Phong từng bước ép sát. Một bộ lão sói xám bộ dáng. Tần Sư Giao xoay người chạy. Lại bị Yến Phong một cái bắt được. Tiểu nương bì, còn muốn chạy. Xú lưu manh, thả ta ra. Không thả. Còn dám gọi ta xú lưu manh. Ta liền thực đối với ngươi đùa nghịch lưu manh. Tần Sư Giao bị Yến Phong nắm lấy. Làm sao đều không tránh thoát được. Nghe thấy hắn vừa nói như thế. Đột nhiên đình chỉ dãy giụa. Mà là xoay người một cái lại một xem nhảy tại Yến Phong trên thân. Hai tay ôm cổ của hắn. Hai cái đùi kẹp lấy eo của hắn. Yến Phong một trận cuồng choáng. Nói, tiểu nương bì. Ngươi lại muốn làm gì? Còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Tần Sư Giao đột nhiên liền vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn lập tức ngăn chặn miệng của hắn. Yến Phong lập tức liền mộng. Cái này tiểu nương bì thế mà đánh lén hôn nàng. Ngay tại hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng thời điểm. Đột nhiên cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Có sát khí. Nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi tứ tỷ muội đứng tại cách đó không xa. Nàng ba cái tỷ muội đều là vô cùng tức giận, mà Tiêu Thấm Nhi gương mặt băng lãnh, ánh mắt cực kỳ bất hữu thiện. liền cùng muốn ăn thịt người một dạng. Yến Phong hai mắt tối đen, kém chút bất tỉnh đi. Một tay lấy Tần Sư Giao từ trên người đào xuống dưới. Hướng Tiêu Thấm Nhi cười làm lành nói. Ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta muốn hôn nàng. Không phải ngươi muốn hôn, chẳng lẽ là nàng tại thân ngươi? Tiêu Thấm Nhi cười lạnh nói. A, làm sao ngươi biết? Đúng là nàng thân ta. Yến Phong thành thật nói. Ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng sao? Tiêu Thấm Nhi lạnh lùng nói xong một câu về sau. Xoay người rời đi. Ách, xú lưu manh, ta có việc đi trước. Tần Sư Giao giống như biết mình đã gây họa, lôi kéo Sở Tiểu Mộng liền chạy. Tô Thanh Phương bất đắc dĩ lắc đầu. Đàm Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Quách Hiểu Bối thì là tiến lên vỗ một cái bờ vai của hắn. Nói, ta nói Tam tỷ phu, coi như ngươi muốn hồng hạnh xuất tường, ngoại tình cũng phải len lén nha. Bây giờ bị Tam tỷ phát hiện a, cẩn thận sau này trở về nhường ngươi quỳ bàn giặt. Yến Phong muốn tự tử đều có, cảm thấy mình đặc biệt oan, quả thực là so đậu Nga còn muốn oan. Đúng là người ta muốn đích thân mình, vì sao không tin ta? Hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, ai, hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, lão tử rõ ràng là bị hồng hạnh cho túm ra tường. Cái này có thể oán ta sao? Thật tốt một trận vũ hội cứ như vậy hoang. Yến Phong biệt khuất muốn giết người, nổi giận đùng đùng ném ra hội trường. Đi qua cửa ra vào thời điểm, vừa mới cái kia phụ trách bán vé ra hỏa vẫn còn. Gia hỏa này đang bận kiếm tiền đây, còn chưa phát hiện bên trong chuyện gì xảy ra. Yến Phong đi lên đoạt lấy tiền trong tay của hắn, rút ra 10 đồng tiền nhét vào bản thân trong túi quần. Gia hỏa kia bị giật nảy mình, nhìn thấy là Yến Phong về sau, lập tức làm ra phòng ngự tư thế. Nói, ngươi dám cướp bóc. Yến Phong trừng tròng mắt mắng, đoạt đầu của mẹ ngươi a, lão tử múa không nhảy thành. Bị vô lễ với không nói, còn bị đánh một trầu thóa mạ, còn có mặt mũi thu tiền của lão tử. Tiêu Thấm Nhi rời đi hội trường, cũng không trở về phòng ngủ, mà là trực tiếp xông ra cửa trường học. Tô Thanh Phương ba người đuổi theo, nói, Thấm Nhi, người đi nơi nào? Về nhà. Tiêu Thấm Nhi giận đùng đùng rời đi về sau. Đàm Tuyết cả giận nói, cái kia Yến Phong quá khốn kiếp. Có chúng ta Thấm Nhi dạng này đại mỹ nữ, lại còn hồng hạnh xuất tường, ngoại tình. Quách Hiểu Bối nhấc nhấc áo của mình, nói, chính là, liền xem như hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, cũng cần phải tìm ta a. Vì sao lại coi trọng cái kia mặt bàn là đâu? Ai u, làm gì đánh ta? Lúc này Yến Phong cũng đuổi đi theo, hỏi, người khác đâu? Đàm Tiết tức giận nói ra, ngươi không bồi tiểu tình nhân, trả lại quản chúng ta Thấm Nhi làm gì? Ta nói Tam tỷ phu, lần sau ngươi muốn hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, nhất định phải chú ý chất lượng a. Quách Hiểu Bối nói. Tô Thanh Phương một tay lấy Quách Hiểu Bối cho kéo đến một bên, nói, nàng trở về, ngươi cũng nhanh đi truy đi, gần nhất tình thế có chút không tốt lắm, ta sợ nàng xảy ra chuyện. Tiêu Chấn Đông gặp chuyện kém chút bị giết chết, sự tình đã sớm tại hỗ hải truyền ra, các nàng nếu là Tiêu Thấm Nhi hảo tỉ muội cũng biết chuyện này. Yến Phong gật gật đầu, gọi một chiếc xe taxi đuổi theo. Hiện tại hỗ hải cũng không yên ổn, Kim Hoành Tiêu không có giải quyết, Long Xào cùng Thanh Long hội càng không phải là cái gì hảo điều. Vạn nhất bọn họ cấp bách mát, xuống tay với Tiêu Thấm Nhi khả năng vẫn phải có. Tiêu Thấm Nhi lái xe hơi tại trên đường lớn chạy như bay, nước mắt theo gương mặt rơi xuống. Bản thân thật vất vả lấy dũng khí chủ động truy tên Vương Bát Đản kia, có thể tên Vương Bát Đản kia lại cùng những nữ nhân khác thân mật. Nếu là lúc trước, đoán chừng nàng đã sớm xú lưu manh, Vương Bát Đản tam tự kinh từng cái một mắng lên. Có thể nàng bây giờ lại không mắng được, chẳng qua là cảm thấy khổ sở trong lòng, có chút đau. Răng rắc, đúng lúc này, một đường tiếng sấm nổ xuống dưới, ngay sau đó là ào ào lạp lạp một trận mưa to. Cái này lập tức lệnh Tiêu Thấm Nhi vốn là khó chịu tâm tình biến càng thêm buồn bực. Oa một tiếng liền khóc giống lên. Xe rốt cục lái vào biệt thự. Tiêu Thấm Nhi đi xuống xe trực tiếp ngồi xổm ở xe bên cạnh gào khóc khóc giống lên. Tùy ý nước mưa rơi tại trên người của nàng. Thế nào? Thấm Nhi, thế nào? Nghe thấy trong sân tiếng khóc. Niếp Khuynh Thành mặc đồ ngủ liền vọt ra. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi cái dạng kia. Sắc mặt lập tức dọa trắng bệch. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nàng vội vàng vọt tới xem xét Tiêu Thấm Nhi thân thể. Không có phát hiện nơi nào có vết thương. Hẳn không có thụ thương. Chẳng lẽ là bị người cho cái kia cái gì? Ngay tại Niếp Khuynh Thành muốn hỏi thời điểm. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên nhào vào trong ngực của nàng. Kêu khóc nói. Tỷ, Yến Phong tên vương bát đản kia khi phụ ta. Ô ô, Niếp Khuynh Thành nghe xong là Yến Phong. Một mực nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Nàng biết rõ Yến Phong là không thể nào tổn thương nàng. Thế nhưng là nhìn thấy Tiêu Thấm Nhi thương tâm bộ dáng. Niếp Khuynh Thành trong lòng không rõ chua chua. Kỳ thật, nàng mặc dù một mực có chút cố ý cùng Yến Phong kéo dài khoảng cách. Nhưng tâm lý thẳng đều có một tuần lễ đợi. Một cái có chút ích kỷ chờ mong. Cái kia chính là Yến Phong cùng Tiêu Thấm Nhi bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không có tiến tới cùng nhau. Nói như vậy, nàng cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Mà to gan cùng với Yến Phong, có thể nhìn đến Tiêu Thấm Nhi bộ dáng bây giờ, rõ ràng chính là đã đối với Yến Phong động chân tình. Tốt rồi, mau dậy đi, chúng ta đi vào, mưa rơi lớn như vậy, nếu là lâm bệnh làm sao bây giờ? Các loại Yến Phong trở về, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Niếp Khuynh Thành liền tranh thủ Tiêu Thấm Nhi từ dưới đất kéo lên. Sau đó quả thực là kéo vào gian phòng. Các loại Yến Phong trở lại biệt thự về sau. Tiêu Thấm Nhi đã tắm xong. Đổi lại một thân áo ngủ. Niếp Khuynh Thành đang giúp nàng đem đầu tóc thổi khô. Trông thấy Yến Phong tiến đến. Tiêu Thấm Nhi chừng mắt liếc hắn một cái. Xoay người rời đi gian phòng của mình. Sau đó hung hăng khép cửa phòng lại. Yến Phong đang muốn cùng Niếp Khuynh Thành chào hỏi. Ai ngờ Niếp Khuynh Thành nhưng cũng đứng dậy trở về phòng. Tại đóng cửa lại trong nháy mắt đó. Nói, về sau đối với Thấm Nhi đỡ một ít đi. Ta không muốn nhìn thấy nàng bị thương tổn. Niếp Khuynh Thành rất khó hình dung tâm tình bây giờ. Cảm giác mình đem chính mình yêu mến nhất đồ chơi nhường ra đi một dạng. Có thể một bên khác nàng lại cho rằng. Cái này đồ chơi vốn chính là không thuộc về của nàng. Yến Phong một trận lắc đầu. Cảm giác rối loạn. Bất quá tất nhiên an toàn đã trở về là được rồi. Về sau sẽ giải quyết a. Vừa rồi xe taxi chỉ là đem hắn đưa đến khu biệt thự cửa ra vào. Đến biệt thự còn có một đoạn đường. Y phục của hắn cũng tất cả đều bị dính ướt. Đi vào phòng tắm, đem y phục của mình đào sạch sành xanh. Tùy ý nước lạnh trùng kích ở trên người. Ngay tại hắn chính hưởng thụ lấy tắm vui sướng thời điểm. Đột nhiên truyền đến thô bạo tiếng đập cửa. Ai? Là ta. Mở cửa nhanh. Tiêu Thấm Nhi ở bên ngoài hô. Ta đang tắm. Chờ ta tắm xong lại nói. Yến Phong mới vừa đem sữa tắm thoa lên. Một thân bọt biển. Cũng không thể hiện tại liền đi mở cửa a. Không được. Ta có việc gấp muốn nói với ngươi. Chờ một chút. 5 phút đồng hồ. Ta lập tức liền tốt. Không được. Ta sự tình rất gấp. Một giây cũng đợi không được. Nếu không mở cửa ta liền phá cửa. Yến Phong có chút khó chịu. Gấp đi nữa cũng phải chờ hắn đem tắm tẩy xong a. Thế là cũng lười lại để ý đến nàng. Chậm rãi tắm rửa. Cửa phòng đột nhiên bị một cước bị đá văng. Tiêu Thấm Nhi thế mà trực tiếp liền vọt vào. Vừa rồi Yến Phong cũng chính là tùy tiện đóng cửa lại. Cũng không có khóa trái. A. Yến Phong rít lên một tiếng, vội vàng ngồi xổm dưới đất, lúc đầu cho rằng Tiêu Thấm Nhi hội xấu hổ kêu to đi ra ngoài. Ai ngờ nàng lại mặt coi thường nói ra, bưng bít cái gì bưng bít, cũng không phải chưa có xem. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.